ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 15. Nghĩ thông suốt tất cả về sau, thái tử thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Mà nhìn thấy bộ dáng này thái tử về sau, Trần Khuynh Địch đối trong lòng mình ý nghĩ càng thêm khẳng định. Như thế nào? Thái tử nhìn xem vẻ mặt đắc ý Trần Khuynh Địch, lạnh giọng nói ra, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Chớ quên, bản cung coi như giết không được Trần gia, cũng có thể hung hăng tra tấn bọn họ một phen, bao quát mẹ của ngươi. Ngươi thử xem. Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại, liền nhìn như vậy thái tử, cũng không có thả cái gì ngoan thoại, nhưng chính là cái này đơn giản thoáng nhìn, lại làm cho thái tử có loại bị mãnh thú tiếp cận cảm giác. Ngắn ngủi tim đập nhanh về sau, một cỗ mãnh liệt phẫn nộ lại là tự nhiên sinh ra. Hỗn trướng, đây là cái gì ánh mắt? Chỉ là một cái tông phái đệ tử lại dám nhìn như vậy bản thân. Làm 300 năm thái tử, võ chiêu không địa vị kỳ thật xa xa không có đại đa số người trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Dù sao hắn chỉ là thái tử, mà không phải chân chính hoàng đế. Hắn cần bận tâm cái kia đệ nhất thiên hạ phụ thân. Người đàn ông kia quang mang đem hắn che kín tới. Ở trong triều đình cũng là dạng này. Nếu như không phải gần nhất có phụ hoàng long thể không được tốt lời đồn, chỉ sợ hắn cái này đại càn thái tử còn muốn tiếp tục nằm sấp xuống dưới. Chính là tại loại này cao áp trạng thái, võ chiêu không tự tôn cùng cao ngạo càng là đạt đến một cái tiếp cận vặn vẹo trình độ kinh khủng. Hắn không cho phép chỉ là một cái tông phái đệ tử dùng loại này ánh mắt uy hiếp nhìn mình. Làm can, nghĩ đến liền làm. Một giây sau võ chiêu không cương khí trên người liền bỗng nhiên bộc phát ra. Hóa thành một đầu mắt trần có thể thấy hoàng kim cự long đằng không mà lên. Kim long vũ động ở giữa, trên vảy rồng kiếm khí bốn phía, mang theo cắt đứt tất cả khủng bố kiếm ý. Theo võ chiêu không một quyền hướng về Trần Khuynh Địch đánh tới. Võ chiêu không xuất thủ phi thường đột nhiên. Nhưng Trần Khuynh Địch lại là cái gì thái độ? CMN, lão tử bị phơi nhiều ngày như vậy, đã sớm nổi giận trong bụng, lúc này còn có thể sợ hay sao? Đổi lại mặt khác bất kỳ người nào, xuất phát từ đối võ chiêu không thái tử thân phận kiêng kỵ, đều sẽ lựa chọn thụ động phòng ngự, sau đó lại cùng võ chiêu không giảng đạo lý. Nhưng Trần Khuynh Địch cơ hồ không có chút gì do dự. Đưa tay cũng là đấm ra một quyền, hoàn toàn chính là lấy công đối công, thậm chí khí thế còn muốn càng hơn một bậc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động hơn phân nửa Đông Cung. Cuối cùng thái tử diễn hóa ra hoàng kim cự long ầm vang nổ tung, cuồng phong gợi lên thái tử trên người kim bào, mà Trần Khuynh Địch thì là rút lui ba bước sau đứng yên định. Giờ khắc này, vô luận là thái tử vẫn là Trần Khuynh Địch, đều là hơi nhíu lông mày. Thái tử cũng không cần nói, làm 300 năm thái tử, võ đạo tông sư cảnh giới này ở hắn nơi này chạy tới nhất cực hạn. Hơn nữa đủ loại hoàng thất võ học, một thân tu vi đồng cảnh giới hoàn toàn được xưng tụng khó tìm địch thủ. Mà Trần Khuynh Địch càng là đi được nhục thân kim đan con đường. Mặc dù vừa mới đột phá nhưng lại chiến lực kinh người. Kết quả một chiêu đối đầu xuống dưới, hai người đều tưởng rằng có thể khiến cho đối phương đi cái mặt, không nghĩ tới lại là ngang tay kết quả. Thậm chí Trần Khuynh Địch còn muốn yếu hơn hạ phong một chút. Cái này rất có ý tứ. Trần Khuynh Địch, bản cung hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc có muốn hay không đem Bảo Ngọc giao cho bản cung? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Bảo Ngọc, cái gì bảo bảo, ta nơi nào có loại đồ vật a? Có thể tăng cao tu vi bí bảo, nếu là có ta vừa mới xuyên Việt đến lúc ấy sớm đã dùng. Chỗ nào lại không biết, này rõ ràng chính là không trung sinh có nha. Ân, từ không sinh có, Thái tử khá là khẩn trương nhìn xem thần sắc âm tình bất định Trần Khuynh Địch. Mặc dù hắn lời nói đến phi thường cường thế, nhưng chỉ có hắn biết rõ, bản thân thời gian cũng không nhiều. Hắn nhất định phải cầm tới món đồ kia mới được, nhưng là hết lần này tới lần khác vật kia căn bản liền không ở Trần gia. Dù là bản thân kê biên tài sản chỉnh cái Trần gia cũng không phát hiện. Cho nên chỉ có thể là ở trước mắt cái này Trần Khuynh Địch trong tay. Ta hiểu được, ân, thái tử chấn động toàn thân, ngồi thẳng người nhìn về phía Trần Khuynh Địch, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch cũng là hết sức nghiêm túc nhìn xem hắn. Thái tử điện hạ, người thực muốn chúng ta ra truyền dùng khối tuyệt thế bảo ngọc sao? Không sai, phải biết. Khối kia bảo ngọc thế nhưng là ta thái nãi nãi truyền đến nãi nãi ta. Nãi nãi ta lại truyền đến mẹ ta. Mẫu thân của ta cuối cùng truyền cho ta. Tượng trưng cho ta lão Trần gia ngàn năm lịch sử. Vô cùng vô cùng vô cùng chân quý. Cái này cũng là vì cái gì mẫu thân của ta sẽ đem hắn để lại cho ta nguyên nhân. Khối kia bảo ngọc quả nhiên là ở Trần Khuynh Địch trên thân. Trong chớp nhoáng này thái tử cả người đều kích động, cuối cùng là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, thần sắc trang nghiêm, ta muốn thấy mẫu thân của ta một mặt, khối kia bảo ngọc thế nhưng là nhà ta bảo vật gia truyền. Nếu là cứ như vậy giao cho ngươi mà nói, coi như ta có thể cứu ra mẫu thân cùng tộc nhân, cũng sẽ di sú vạn năm. Cho nên ta phải muốn lấy được mẫu thân cho phép, mới có thể giao cho ngươi. Đây, nghe xong Trần Khuynh Địch yêu cầu, thái tử biểu lộ trong nháy mắt liền lúng túng. Nói thật, nếu như Trần Khuynh Địch thực đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng, lấy hắn thái tử thân phận, khẽ cắn môi cũng đều có thể đáp ứng. Nhưng lại thiên thị yêu cầu này, gặp quỷ, yêu cầu này thật đúng là có hơi phiền toái. Trần Huynh Nga, thiên lao đó là phụ hoàng địa bàn, thái tử điện hạ thần thông quảng đại, không có khả năng làm không được a. Thái tử thần sắc biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, tốt, bản cung đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch chính là lộ ra vẻ mỉm cười, lắc lư đến. Bản cung sau đó đi an bài, đến lúc đó sẽ an bài ngươi bí mật tiến vào thiên lao. Nhưng thời gian có hạn, ngươi nhiều nhất chỉ có thể có nửa canh giờ. Tốt, bất quá, thái tử lời nói xoay chuyển. Bản cung đã nói trước, liền xem như mẫu thân ngươi không đồng ý ngươi giao ra bảo ngọc. Bản cung hy vọng ngươi cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Bằng không mà nói. Mời thái tử yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục mẫu thân, dù sao ta cũng hy vọng cứu ra mẫu thân cùng tộc nhân. Trần Khuynh Địch thề son sắt nói đùa, vấn đề căn bản cũng không phải là mẫu thân có đồng ý hay không bản thân giao ra bảo ngọc. Vấn đề là nếu như không đi thiên lao hỏi một cái, ta căn bản cũng không biết bảo ngọc ở nơi nào a. Hồn nhiên không rõ ràng Trần Khuynh Địch nội tâm ý tưởng thái tử thấy Trần Khuynh Địch như vậy. Thức thời, cũng là hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, Trần Huynh ngươi liền đi về trước a. Chờ bản cung an bài tốt về sau. Tự nhiên sẽ phái người thông chi ngươi. Tốt, hướng về phía thái tử chắp tay. Trần Khuynh Địch mang theo Lạc Tương Tư chợt nhanh chân rời đi Đông Cung. Mà rời đi Đông Cung về sau, sư huynh, người thật muốn giao ra cái kia bảo ngọc sao? Cái gì bảo ngọc nha? Trần Khuynh Địch lập tức liền đối nghi ngờ Lạc Tương Tư ngả bài. Mà tại làm rõ tình huống về sau, Lạc Tương Tư cũng là gương mặt kinh ngạc. Nói như vậy, thái tử nhằm vào Trần gia mục đích, hẳn là cái gì đó bảo ngọc. Đúng vậy a. Lãng phí một cách vô ích ta nhiều thời gian như vậy. Gặp quỷ, rời đi Tây Cương đảo đều gần một tháng. Cái gì? Trần Khuynh Địch nhìn về phía đột nhiên kinh khiếu Lạc Tương Tư. Vẻ mặt khó hiểu, thế nào? Tương tư sư muội, đã gần một tháng. Đúng, đúng nga, người suy nghĩ một chút. Đến Thượng Kinh Thành dùng hơn một tuần lễ. Ở Thượng Kinh Thành lại mài hơn một tuần lễ. Năm nay lại là tháng hai phần. Đúng là gần một tháng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Sư huynh, chúng ta đi mua đồ à? À, nhanh lên. Một bên lôi kéo không biết làm sao Trần Khuynh Địch hướng về phố xá Sầm Uất phương hướng chạy tới. Lạc Tương Tư một bên rất thù hận bản thân chủ quan. Trong khoảng thời gian này tận nghĩ lấy giúp sư huynh dò xét tin tức. Kết quả một mực không thể ra tay. Dòng dã một tuần lễ xuống tới thế mà không có cái gì phát sinh. Thời gian làm sao qua nhanh như vậy? Đêm nay liền hành động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.